Chương 10, Lâm Thế Bưu. Hạ Huyền gật gật đầu, sau khi để xuống xếp hàng cửa sổ xe, Trương Vĩ Nước sửng sốt một chút, hắn phát hiện trước đó đi ra ngoài coi là sẽ chết ở bên ngoài tiểu cô nương chính khỏe mạnh ngồi ở kia, nguyên lai là ra ngoài tìm mụ mụ nha. Trương Vĩ Nước nhìn một chút, cảm thấy không có vấn đề gì liền cho đi. Hạ Huyền nhìn hắn một cái, hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao giống không nhìn thấy Ôn Trác giống như về đến nhà. Dịu dàng cùng Hạ Huyền cùng một chỗ đem Ôn Trác nâng lên lâu, không biết vì sao, Ôn Trác mặc dù sắc mặt hồng nhuận, ngủ rất an ổn, nhưng là lăn qua lăn lại thế nào QNZ bất tỉnh, Ôn Giao chỉ có thể xác định hắn còn sống, cái khác QNZ không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra, dù sao nàng không phải là Quang Minh Thần Điện đám kia thần côn, cũng không phải mục sư. Đem Ôn Trác trên giường cất kỹ, Hạ Huyền đi phòng vệ sinh múc nước chuẩn bị cho hắn xoa trà sát người. Ôn Giao thừa dịp Hạ Huyền không ở đem trước lấy ra súng thả trở về. Trở lại phòng khách, Ôn Giao đánh mở tivi cùng máy tính. Trên tivi ngay tại đưa tin liên quan tới kiểu mới virus lan tràn toàn cầu tin tức. Người chủ trì cường điệu muốn mọi người tin tưởng chính phủ. Tai nạn nhất định sẽ quá khứ. Nếu như trong nhà có phát sốt người xin mau sớm đưa xem bệnh, bởi vì lúc trước ban ngành chính phủ phản ứng cấp tốc, cứu chữa kịp thời. Ban đầu xuất hiện zombie cũng không có tạo thành quá lớn bối rối. Trên Internet nội dung đều rất lạc quan, tất cả mọi người tin tưởng chàng tai nạn này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, mặc dù có người lật ra trước đó thiệp tiên đoán nói không có đơn giản như vậy, nhưng là phần lớn người vẫn tin tưởng chính phủ, thậm chí đã có người đang hỏi pha y chẳng có người đã thức tỉnh dị năng, bởi vì thiếp mời bên trong từng nâng lên phát sốt QNZ có khả năng thức tỉnh dị năng, rất nhanh mọi người bắt đầu ngoại lâu thảo luận lên dị năng. Hạ Huyền kêu lên Ôn Giao đi chỉnh lý chi chuẩn bị trước một chút vật tư, dù sao không rõ ràng đằng sau sẽ như thế nào, trước tiên đem đại bộ phận vật tư bỏ vào Ôn Giao không gian, đặc biệt là tại biết không gian của nàng là đứng im về sau, đem tất cả rau quả loại thịt đều một mạch nhét đi vào. Đồng thời Hạ Huyền còn đem trong nhà to to nhỏ nhỏ vật chứa đều chứa đầy nước, phòng ngừa về sau nước ô nhiễm hoặc là đoạn thủy sau không có nước dùng. Một ngày rất nhanh liền quá khứ, Ôn Trác vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Huyền cho hắn đút điểm sữa bò, tận khả năng để hắn bổ sung lớp nước phân cùng dinh dưỡng. Ngày thứ hai Ôn Trác vẫn là không có tỉnh lại, mà virus lây nhiễm nhân số so với hôm qua có gia tăng, giá hàng bắt đầu lên nhanh, lương thực dầu hỏa loại hình vật tư bắt đầu xuất hiện hạn mua, rất nhiều nơi đều xuất hiện phá phách cướp bóc đốt, chính phủ đánh không ra đầy đủ nhân lực vật lực đến khống chế tất cả địa phương, chỉ có thể tập trung binh lực trọng điểm trông coi trạm xăng dầu đại thương trận chờ trọng yếu nơi trốn. Trên Internet QNZ bắt đầu xuất hiện rất nhiều bi quan tiêu cực ngôn luận, thậm chí còn có không ít phiến động nhân tâm thiếp mời, nói muốn mọi người nhanh đi giật đồ chạy trốn đi. Bất quá loại này thiếp mời vừa xuất hiện liền bị qua nở lý viên xóa bỏ, xem ra chính phủ vẫn là ở tận lực khống chế dư luận, còn có một số nhỏ người phát thiếp công bố mình thu được dị năng, QNZ không biết thực hư. Hạ Huyền ra cửa một chuyến, trở về thời điểm còn mang đến mấy nam nhân. Đi ở trước nhất nam nhân hơn 40 tuổi, khuôn mặt cứng rắn, trên mặt có một đạo trần niên vết sẹo, từ trái lông mày cùng xương một mực kéo dài đến phía bên phải gương mặt, để khuôn mặt của hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Mặc trên người cắt xén hợp thể âu phục, dáng người khôi ngô, khí độ bất phàm, có một cô ở lâu thượng vị người khí thế. Phía sau hắn đi theo hai người trẻ tuổi, trong tay bọn họ nâng cái dương lớn, cũng không biết đựng cái gì. Giao giao, đây là ngươi Lâm bà bá. Mau gọi người, ngươi rất nhiều quần áo đồ chơi đều là hắn đưa cho ngươi, khi còn bé còn ôm qua ngươi đây. Hạ Huyền bên cạnh mời người vào nhà bên cạnh để Ôn Giao gọi người. Ôn Giao ngẩng đầu lẳng lặng đánh giá hắn, Lâm Thế Bưu nhướng nhướng mày, nét môi hướng Ôn Giao cười một tiếng, xuyên qua bộ mặt vết sẹo để cái này cười nhìn qua rất là kỳ quái, có chút dò người. Ôn Giao chỉ là hơi chớp mắt, giọng điệu thản nhiên kêu lên Lâm bá bá liền đem ánh mắt thả lại trên máy vi tính. Lâm Thế Bưu nhịn không được cười lên ha hả, đệ muội, thật không hổ là ngươi cùng lao ôn loại, điệu bộ này, có phong độ của một đại tướng á đửa cờ rô y, chớ khen, nàng tính tình cứ như vậy, ta dẫn ngươi đi xem nhìn A Trác. Hạ Huyền chào hỏi tốt hai cái tùy tùng, liền mang theo Lâm Thế Bưu lên lầu. Trong phòng, Lâm Thế Bưu nhìn xem khác nào người đẹp ngủ bình thường Ôn Trác, chật chật hai tiếng, năm đó ta liền nói hắn là cái tiểu bạch kiểm, hắn còn không thừa nhận. Ngươi xem một chút, mẹ con các ngươi đều vô sự hắn ngược lại là xảy ra vấn đề rồi. Hạ Huyền cười khổ lắc đầu, nàng trước đó không có nói cho Lâm Thế Bưu hôn mê nguyên nhân, chỉ nói là phát sốt hôn mê. Ta nói nếu không ta mang theo mẹ con các ngươi đi, đem một mình hắn nhét vào cái này được rồi, ai bảo hắn như thế không đáng tin cậy. Hạ Huyền Phốc cười một tiếng, lời này ngươi nếu là dám tại A Chắc lúc tỉnh ở ngay trước mặt hắn nói, ta rồi cùng ngươi đi. Lâm Thế Bưu nghĩ đến Ôn Chắc cái kia cực kỳ nụ cười ôn nhu, nhịn không được dùng mình một cái, bận bịu khoát tay, ngươi có thế đừng nói cho hắn a, bằng không hắn không phải lột ta ra, nhà ngươi cái này thế nhưng là cái tâm hắc thủ hung ác chủ a, cũng chính là ở trước mặt ngươi mới thu liễm. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ta trước đó trên đường nói ngươi cân nhờ ả cờ như thế nào lao ôn hiện tại cái dạng này cũng không biết sẽ như thế nào, hiện tại trong thành quá nguy hiểm, ngươi mang theo lão ôn cùng đứa bé cùng ta cùng đi đi. Ta ngày mai sẽ phải mang theo ta các huynh đệ ra khỏi thành, hiện tại rõ ràng không rõ, cũng không biết cuối cùng chính phủ có thế không thể khống chế được, nói là đang nghiên cứu vaccine, hiện tại cũng không có ảnh. Ta là cảm thấy cái này về sau sẽ càng hỏng bét, quái vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, người trong thành miệng nhiều như vậy, lại không ra khỏi thành đằng sau liền khó khăn. Lại nói có ta ở đây, nhất định cam đoan các ngươi toàn gia an toàn. Hạ Huyền không có lên tiếng, chỉ là đưa tay gẩy gẩy Ôn Chắc trên trán toái phát, giúp hắn nắn vuốt chăn mền. Lâm Thế Bưu chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, chí ít các ngươi trước cùng ta đi ra thành, chờ đến an toàn một điểm địa phương ta lại đem các ngươi buông xuống. Ngươi nhìn đứa bé còn như thế tiểu, đem nàng hù dọa làm sao bây giờ, ta tin tưởng liền xem như lào ôn tỉnh QNZ sẽ đồng ý cách làm của ta. Bưu ca ta biết ngươi là vì chúng ta suy nghĩ, nhưng là ai chắc như bây giờ, trên đường QNZ không tiện chiếu cố, chúng ta liền lưu lại nơi này, ngươi QNZ không cần lo lắng chúng ta an toàn, cái tiểu khu này phụ cận nhân khẩu cũng không nhiều lắm, cho dù có giỏm bị ta QNZ có thể đối phó. Vật chất ta QNZ có chuẩn bị. Nếu như lão ôn một mực tỉnh không tới không ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại, hắn đã đáp ứng ta. Cái kia giao giao giao giao cùng chúng ta cùng một chỗ tốt ta. Lâm Thế Bưu thở dài, QNZ không khuyến nữa, cái kia ta đi trước, trong bang còn có một cặp sự tình muốn an bài. Hạ Huyền cảm kích đối với hắn cười cười, phiền phức Bưu ca ngươi đi một chuyến, nhiều năm như vậy một mực thụ ngươi chiếu cố, đặc biệt là ta cùng A Chắc vừa tới cái này thời điểm. Nếu không phải ngươi, chúng ta ai ai ai, đừng nói cảm ơn, là huynh đệ đừng nói là cảm ơn, lại nói, năm đó các ngươi QNZ từng cứu mạng của ta, người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Lâm Thế Bưu khoát tay áo, không thèm để ý nói. Ra khỏi cửa phòng trước, Lâm Thế Bưu quay đầu đối với trên giường Ôn Chắc nói, lao ôn, ta liền đi trước, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian tỉnh lại. Bằng không thì như hoa như ngọc lao bà cùng thông minh lanh lợi nữ nhi liền muốn tiện nghi người khác. Cả hai người đi ra khỏi cửa phòng, ai cũng không có chú ý tới, Ôn Chắc tay phải ngón trỏ giật giật cồn bờ ở, lạc mại chẹn.